Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, là ta tiểu hoàng đế không đủ tao. Vẫn là ngươi hệ thống 33 ánh mắt cao. Nguyên bản, Vô Nhai Tử là muốn trực tiếp thanh đoàn chính thuần đánh cho tàn phế ném đến trên núi uy chó hoang. Chỉ là, đang nhìn đoàn chính thuần tại Văn Đức Điện biểu hiện về sau. Khi nhìn đến hỗn đản này không chỉ có đối với mình nhà khuê nữ bội tình bạc nghĩa, càng là ngay cả một điểm đảm đương đều không có thời điểm. Vô Nhai Tử cải biến chủ ý. Mình tại Lôi Cổ Sơn làm 30 năm người chết sống lại. Đối với Lung Ách Cốc, vẫn rất có tình cảm. Lôi Cổ Sơn phần này tổ tông cơ nghiệp cần muốn truyền thừa. Người chết sống lại cái này thật vĩ đại nghề nghiệp cũng cần người đi kế thừa. Cho nên, tại thanh đoàn chính thuần tra tấn muốn sống không được, muốn chết không xong về sau. Vô Nhai Tử rất từ bi tuyển đoàn chính thuần làm mình người chết sống lại đời thứ hai truyền nhân. Dù sao, nói thế nào vậy là mình ngoại tôn nữ cha ruột, tiếp nhận mình người chết sống lại vị trí, cũng là hợp tình hợp lý, không phải. Thậm chí, vì để cho đoàn chính thuần có thể sống lâu hơn một chút, sợ trên thân trọng thương ảnh hưởng tới đoàn chính thuần thọ nguyên. Vô Nhai Tử còn cố ý bái phỏng 17 tòa sơn trại. Vì chính mình, truyền nhân, cướp đoạt một thân cao tới mấy trăm năm nội lực thâm hậu. Làm xong đây hết thảy về sau, Vô Nhai Tử bàn giao Lôi Cổ Sơn người hầu nhất định phải cực kỳ chăm sóc. Tuyệt đối không thể để cho đoàn chính thuần bởi vì chiếu cố không chu toàn mà chết sớm. Sau đó, xả được cơn giận, Vô Nhai Tử rời đi Lôi Cổ Sơn. Đường cũ trở về Hoàng Cung, đi hướng tiểu hoàng đế phục mệnh. Về phần rời đi đoàn dự cùng Nguyễn Tinh Trúc, vô luận là tiểu hoàng đế vẫn là Vô Nhai Tử, đều không có đi tìm bọn họ để gây sự ý nghĩ. Đoàn chính thuần mất tích bí ẩn, dù là trong lòng đối với nhà mình cha lại không đầy. Khi biết tin tức này về sau, đoàn dự vậy sẽ tìm, mà đoàn chính thuần là rời đi thành Biện Kinh sau liền mất tích. Nếu muốn tìm đoàn chính thuần, đoàn dự tự nhiên sẽ đến một chuyến Biện Kinh. Còn lại sự tình, không cần tận lực đi bố trí. Chỉ cần chờ lấy đoàn dự đưa tới cửa là có thể. Nghĩ đến, vị này, đa tình thế tử, là qua không được nhà mình, muội muội cái này một mỹ nhân quan. Về phần Vương Ngự Yên hội sẽ không đồng ý gả cho đoàn dự. Thậm chí lấy đoàn dự đối với mình si mê mà âm thầm khống chế đoàn dự. Điểm này, tiểu hoàng đế cũng không lo lắng. Chẳng lẽ lại cho là hắn đại nội hoàng cung chuyên môn dạy dỗ tử sĩ cùng nô lệ thái giám. Mama đều là ăn không ngồi rồi. Hai tháng còn dạy không hội một cái nhược nữ tử cái gì gọi là trung thành. Đối với đoàn chính thuần cuối cùng vận mệnh, tiểu hoàng đế cũng không có quá mức chú ý. Tóm lại hắn chỉ cần đoàn chính thuần lại cũng sẽ không xảy ra hiện. Không có người trở về đảo loạn hắn kế hoạch. Cái này như vậy đủ rồi. Tại Vô Nhai Tử trở về phục mệnh về sau, nhoáng một cái, lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, trải qua gần 1 tháng chủ bị, thiên hạ có danh tiếng Đường Gia môn phái, đã trên cơ bản đều đem nhà mình cất giữ đạo gia điển tịch vận đưa đến thành Biện Kinh. Ngày đó, tiểu hoàng đế tự mình chủ trì, tại thành Biện Kinh Tây ngoại ô mới xây đạo cung lâm thời địa chỉ chỗ, cử hành vạn thọ đạo tạng. Biên soạn đại điển, xác lập lấy hoàng thường thành đạo cung thay mặt cung chủ. Quản lý đạo tạng biên soạn công việc, lấy Vô Nhai Tử, Thạch Thái, Trương Thật Thà phục thành đạo cung thay mặt phó cung chủ. Phụ tá hoàng thường hoàn thành đạo tạng biên soạn công việc hạch tâm lãnh đạo ban tử. Sau đó, tự nhiên là đến tiểu hoàng đế mong đợi nhất quá trình từ tiểu hoàng đế tại chất đống đầy số 10. Gian phòng ốc tàng thư các trước. Tự tay viết xuống, vạn thọ đạo tạng, danh tự. Lúc đó, tiểu hoàng đế đứng tại tàng thư các trước, cầm trong tay bút lông chám mực, hai mắt hơi tập trung, giống như là đang nổi lên viết cảm xúc. Mà tại nghiêm túc bề ngoài dưới, tiểu hoàng đế một trái tim lại đã sớm tung bay chắp sau lưng tàng thư các bên trong. Hệ thống, nhanh, giúp chậm tính toán, bên trong cái này chút đạo gia điển tịch giá trị bao nhiêu tích điểm. Đạo gia điển tịch 10.000, 7,657 quyền, trong đó hoàn chỉnh 6,103 quyền, không trọn vẹn 1,554 quyền, lấy thu nhận sử dụng 1,436 quyền, tổng giá trị 5.897.004.000 tích điểm. Nhiều, bao nhiêu? Tiểu hoàng đế hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi dưới đất, cầm bút tay đều kém chút trước mặt mọi người thanh bút lông vứt bỏ. Tổng giá trị, 5.897.004.000 tích điểm. Phải chăng hối đoái? Vâng, hối đoái. Tự hồ sợ mình chậm nửa điểm. Hệ thống 33 liền hội lại mình tích điểm bình thường. Cơ hội là tại Tô Lạc thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Tiểu hoàng đế liền không kịp chờ đợi ở trong lòng hô. Sau đó, theo hắn suy nghĩ chuyển qua, hắn nguyên bản còn thừa tích chia lên. Trong nháy mắt nhiều hơn 50 triệu. Nguyên bản tại Thiếu Lâm tự bán đi đạt ma. Lại dò xét toàn bộ Thiếu Lâm về sau. Tiểu hoàng đế tích điểm liền đạt đến 28 triệu. Về sau Lâm Linh Tố tìm đường chết. Vì trấn nhiếp Phật đạo hai giáo. Tiểu hoàng đế cố ý lựa chọn võ đạo kim đan cảnh giới tế công đi diệt môn. Triệu hoán tốn hao 5 triệu. Nhưng về sau phái đi đại quân dò xét thần tiêu phái về sau. Lại vì tiểu hoàng đế mang về giá trị gần 7 triệu tích điểm thu hoạch. Bây giờ, lại thêm cái này hơn 58 triệu tích điểm. Tiểu hoàng đế trên thân tổng tích điểm một cái đạt đến tiếp cận 89 triệu tôn chỉ. 89 triệu. Nhìn xem tích phân loại trong ngoài số liệu, tiểu hoàng đế cảm giác mình tay đều tại run nhẹ nhẹ. Khổng lồ như thế tích điểm số lượng, tại vừa mới đạt được hệ thống mới bắt đầu. Hắn ngay cả chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Mà bây giờ, chỉ là vừa mới đi qua chưa tới nửa năm thời gian, lại trở thành hiện thực. Nhìn xem cái này tiếp cận 90 triệu tích điểm. Tiểu hoàng đế thậm chí đều có chút tinh thần hoảng hốt nhiều như vậy tích điểm. Hắn làm sao tiêu? Chủ ký sinh, hối đoái một môn tông sư cực cảnh công pháp, liền cần 10 triệu tích điểm. Mà rẻ nhất võ đạo kim đan cảnh giới công pháp, vậy tại 30 triệu trở lên. Công pháp một khi đạt tới kim đan cực cảnh, càng là tùy tiện đạt tới giá trị hơn 100 triệu tình trạng. Chỉ có 90 triệu tích điểm chủ ký sinh. Tại trường sinh đại đạo trước mặt, y nguyên vẫn là một cái nghèo bước. Mời chủ ký sinh nhận rõ thân phận của mình. Hoa một tiếng, một cái bồn lớn nước lạnh trong nháy mắt dội xuống dưới. Tiểu hoàng đế, hệ thống, người thay đổi, người trước kia rất sủng ta. Người trước kia từ trước tới giờ không đánh như vậy kích ta. Hiện tại, là ta tiểu hoàng đế không đủ tao. Vẫn là ngươi hệ thống 33 ánh mắt cao. Vừa mới đạt được một số lớn tích điểm. Không chờ ta tiểu hoàng đế phiêu lên đâu. Ngươi hệ thống 33 liền một cái bồn lớn nước lạnh dội xuống dưới. Còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. Đương nhiên, cứ việc còn không có phiêu lên liền bị hệ thống 33 dội cho một cái bồn lớn nước lạnh. Nhưng không thể không nói. Tô Lạc kịp thời vô tình đả kích. Y nguyên để tiểu hoàng đế lại một lần nữa khắc sâu nhận thức được hiện thực. Đúng nha, đừng nói là trường sinh đại đạo. Coi như muốn nhất thống thiên hạ. Muốn trở thành mạnh nhất trong lịch sử hoàng đế. Cái này tiếp cận 90 triệu tích điểm. Vậy không nhất định đủ hắn tiêu xài a. Muốn đánh trận, đại quân trang bị bên trên vũ khí hiện đại là nhất định phải a. Không nói nhiều, 10 vạn đại quân, trang bị bên trên phổ thông súng đạn, liền là 10, 20 triệu tốn hao. Mà thương, còn không phải tiêu phí đầu to. Tại đổi thương về sau, lên phải thuyền giặc tiểu hoàng đế mới hậu chi hậu giác minh bạch một cái đạo lý buôn bán súng ống. Chân chính kiếm tiền tuyệt đối không phải thương. Mà là đạn, làm hàng dùng một lần. Hệ thống 33 đem phổ thông đạn bán đi một tích điểm một viên giá trên trời. Không tính cái kia chút đạn súng máy. Liền đơn phổ thông súng ống phân phối đạn. Một tràng chiến dịch đánh xuống. Đều có thể là mấy triệu tích chi nhánh ra. Hắn điểm ấy tích điểm. Đủ hắn đánh mấy trận. Cơ hồ là trong nháy mắt. Tại hệ thống 33 tận hết sức lực đà kích xuống. Tiểu hoàng đế đã chế trụ trong lòng táo bạo, hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, tiểu hoàng đế nâng bút múa bút, Vạn thọ đạo tạng, 4 chữ lớn một lần là xong. Chữ thành, bút lạc, tiểu hoàng đế không có dừng lại lâu. Bàn giao vài câu về sau, mang theo thái giám thị vệ rời đi. Về tới Minh Hoàng Cung, tích phân đến tay, đạo môn giá trị lớn nhất đã bị nghiền ép đi ra. Về sau sự tình, đã không cần hắn lại đi hao tâm tổn trí. Tiếp đó, hắn có thể tốt hảo kế hoạch một cái thành là mạnh nhất hoàng đế chuyện. PS, canh thứ nhất, hôm nay phiếu đề cử phá lệ ít, không biết tình huống như thế nào. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.